Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1778, góc truyện audio.com, chấm, cổ Trần Dung nhập thiên đạo, bắt đầu thôi diễn một lộ trình mới. Từ lúc mới bắt đầu tu luyện, không ngừng ngưng tụ, sáng tạo ra một đại đạo mới. Đại đạo này chính là tiên lộ. Kiếp trước, cổ Trần căn cứ truyền thuyết thần thoại, thần tiên, nếu ở đây đã có thần. Sao lại không thể có tiên chứ? Hắn xuyên qua đây, cực hạn của hắn vốn đã không ở thế giới này, nên biết nhân tộc không còn đường để đi. Thần lộ đã dứt, trong lòng hắn liền có tư tưởng mới. Khai mở tiên lộ, để nhân tộc đi một con đường không giống với thần linh, mà là thành tiên. Thế nhưng nói thì dễ làm thì khó. Cho dù dung hợp thiên đạo chi lực, hắn vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm như cũ. Khó khăn trùng điệp, trong cõi u minh có một lực lượng cản trở hắn khai sáng đại đạo. Tiên, như thế nào thành tiên? Vô số suy nghĩ thoáng qua đầu cổ Trần. Hắn từng cho rằng tiên chính là do phàm nhân tu luyện thành trường sinh bất tử, vĩnh hằng bất diệt. Quyết định lần này khiến cổ Trần thấy được hy vọng, nhưng lại cảm nhận được cản trở trùng điệp. Thậm chí hắn cảm giác lực lượng trong cơ thể có chút tương xung, không cách nào chân chính chuyển hóa, càng không có cách nào mở ra được đại đạo thấy được nhưng không cảm giác được kia. Làm sao để mở ra tiên lộ? Trọng tu, rất nhanh, cổ Trần cắn răng, quyết định trọng tu lần nữa. Tuy lần trọng tu trước đó có cải biến, nhưng về bản chất vẫn mang dấu vết thần lộ, khó tránh khỏi có chút thiếu hụt. Cứ như vậy, làm sao mới khai mở ra đại đạo mới? Cổ Trần dứt khoát trọng tu lần nữa, chặt đứt một thân tu vi chí tôn cường đại, thậm chí đem thân thể cải biến từng chút một, lại tu luyện từ đầu một lần, để từ đó thôi diễn ra một đại đạo hoàn toàn mới. Oanh, bên trong thiên đế cung chấn động liên hồi, có khí tức đáng sợ tràn ngập, thiên uy hạo đãng bao phủ toàn bộ man hoang thế giới. Giờ khắc này, man hoang chúng sinh cảm thấy choáng váng. Thỉnh thoảng có một cỗ thiên uy bao phủ, một giây sau lại có thiên hoa rơi lả tả khắp nơi. Thiên ân cuồn cuộn, phúc phận chúng sinh vạn vật. Cổ Trần chém dụng một thân tu vi, bắt đầu tu luyện, chỉnh lý, khai sáng ra một đại đạo mới. Tiên, từ trong thiên đế cung truyền ra tiếng quát khẽ, chấn động toàn bộ thiên giới. Cổ Trần hiểu ta, toàn thân bộc phát một vầng sáng kỳ lạ, như một luồng hào quang đặc biệt sinh ra từ trong cơ thể. Đây là một hào quang khác hẳn với thần quang. Thiên giới, một cỗ quang mang tràn ngập, thuần túy, duy nhất, mang dấu ấn bất diệt. Đó là một dấu ấn bí ẩn. Ong ong ong, thiên đạo sôi trào, 3000 quy tắc hội tụ, hợp nhất, diễn hóa. Rốt cục dựng dục ra một dấu ấn hoàn toàn mới, mở màn cho một con đường mới. Tiên ngân ngưng tụ, răng rắc, toàn bộ man hoang khẽ run lên. Có dấu ấn không rõ cắt ngang thiên đạo, in hằn vào trong. Đó là một đạo tiên ngân, lấy 3000 quy tắc thai nghén, dung luyện một lò, diễn hóa ra một loại đại đạo hoàn toàn mới. Một đạo pháp tắc tiên ngân xuất hiện, ấn ký ngay trong thiên đạo. Bang, từ trong thiên đế cung phát ra tiếng leng keng, có tiên ngân xen lẫn, được sinh ra từ trong cơ thể cổ Trần. Cả người hắn đang nảy sinh biến hóa huyền diệu, tiên âm từng trận, hư vô mờ mịt, lại truyền khắp các ngõ ngách trong man hoang. Chúng sinh vạn vật đều nghe được thứ tiên âm khắc sâu vào linh hồn này. Tiên, một thanh âm bí ẩn vang lên trong đầu chúng sinh. Hình như là thanh âm của thiên đạo, lại như thanh âm của thiên đế, đang bày tỏ áo nghĩa của tiên. Tiên, một loại đại đạo hoàn toàn mới, sáng sủa, thông suốt, dẫn thẳng đến con đường vĩnh hằng. Man hoang chúng sinh, cho dù là nhân tộc hay sinh linh các tộc khác, trước tiên đều lâm vào trong loại mênh mông huyền ảo đó. Lĩnh ngộ hàm nghĩa của tiên, thiên đế mở ra một đại đạo mới. Có thể sánh vai cùng thần lộ, một đại đạo thích hợp với tất cả chúng sinh vạn vật. Thế gian đã có tiên, trẫm, sáng tạo tiên lộ, mở ra chư thiên tiên lộ. Chúng thần mục nát, tiên đạo vĩnh hằng, thanh âm uy nghiêm không ngừng quanh quẩn trong man hoang. Thật lâu chưa tan, thậm chí in dấu vào tâm thần chúng sinh, không cách nào xóa nhòa. Giờ khắc này, ngàn vạn chúng sinh đều chấn động, sôi trào, tâm trí rung động sâu sắc, sâu trong thiên cung. Từng đạo tiên ngân lượn lờ, hội tụ, in dấu lên trên thiên giới, dung nhập vào thiên đạo, hóa thành một trong đại đạo chân chính. Tiên đạo dần thành hình, cổ trần mở ra một đại đạo mới. Thiên đạo sôi lên, giữa thiên địa xuất hiện vô số điểm lành chi khí. Thiên hoa rơi khắp nơi, mặt đất nở đầy sen vàng. Toàn bộ thế giới chìm trong an lành. Thiên đạo hiển hiện. Phúc phận chúng sinh, vạn vật cùng nhau dập đầu. Thiên ân cuồn cuộn, khấu tạ thiên đế ân trạch chúng sinh. Nháy mắt, khắp mọi ngõ ngách man hoang thế giới vang lên vô số thanh âm. Vạn tộc chúng sinh quỳ hết xuống đất, lễ bái không ngừng, cách chương.